Đấu thần, chương 991, Long khiếu cửu thiên, gocchuyenaudio.com. Bên trong tu la giới, ngoại trừ tiếng nổ và chấn động do đối chọi đấu kỹ của Lý Dật và Long Tà, ngày càng có nhiều cường giả bị thu hút tới, số lượng lúc này đã đạt đến mấy ngàn người, bọn họ đều không ngoại lệ nín hơi tập trung tư tưởng, theo dõi cuộc chiến đấu giữa không trung, không có người nào phát ra tiếng động. Quanh người Long Tà có những lưỡi đao đấu khí màu đen lượn lờ. Xoẹt, lúc này có bốn đạo giống như thiểm điện màu đen bắn về hướng Lý Dật, tiếp theo lại có nhiều hơn, phong nhận đấu khí giống như lưu tinh màu đen lướt đi trong tiếng sao động kịch liệt của không gian, năng lượng vô tận với khí thế xé rách tất cả tuôn về hướng Lý Dật. Lý Dật càng không chần chờ, thủ quyết khẽ động, thiểm điện huyết sắc trên tầng mây lăng không hạ kích đánh xuống phong nhận đấu khí đang lao về phía mình, trong đấu kỹ có năng lượng đấu khí của bản thân đấu thần cường giả, hơn nữa thu nạp lực của thiên địa linh khí, dưới sự tương giao của hai chiêu đấu kỹ toàn bộ tu la giới tựa hồ cũng chấn động, thanh âm va chạm điếc tai vang lên không dứt. Lực trùng kích cường hãn làm cho tất cả mặt đất trong phạm vi đối kích ngàn mét đều bị bóc một tầng, lộ ra mặt đất trắng bệch của tu la giới. Rất may tất cả mọi chuyện cho đến lúc này đều được tiến hành theo suy nghĩ của Lý Dật. Sau chiêu đấu kỹ oanh kích này, thực lực đấu khí của Lý Dật bị tiêu hao không ít nhưng đồng dạng, Long Tà cũng hao tổn cực lớn. Ôm ý nghĩ như vậy, Lý Dật bắt đầu thi triển đấu kỹ cấp bậc thanh long của mình. Giữa không trung, nghiễm nhiên trở thành sân khấu biểu diễn đấu kỹ, các cường giả nhìn các loại đấu kỹ bay lượn trước mặt mà hoa mắt, trùng kích cuồng loạn bừa bãi đã lật tung mặt đất tu la giới vốn thanh sơn lục thủy sinh cơ dạt dào, lúc này nghiễm nhiên đã trở thành một hoang mạc cực lớn. Băng xương bạo, lưu hỏa liệt, niết bàn long châu, phong tuyết liên thiên, phá, phá. Phá, đấu kỹ cường hãn điên cuồng rút ra linh khí thiên địa bên trong tu la giới, đồng thời cũng điên cuồng rút ra đấu khí của hai đại đấu thần cường giả, đấu khí vô tận từ trong tinh hạch đấu khí của đan điền khí hải tuôn ra, khiến cho đấu khí tinh hạch vốn ngăm đen cũng bắt đầu nổi lên màu trắng. Không sai biệt lắm, đấu đến bây giờ, đấu khí của hai người đều tiêu hao hơn phân nửa, đây là thời điểm sử dụng tuyệt chiêu đặc biệt. Lúc này là lúc sử xuất chiêu đấu kỹ cuối cùng, Lý Dật nhanh chóng lấy ra thiên tủy dịch từ trong dung giới. Không hổ là thuốc tiên khôi phục, thiên tủy dịch vừa mới nhập vào cơ thể, Lý Dật liền cảm giác được một luồng nhiệt lưu tự lưu chuyển trong kinh mạch, thiên địa linh khí xung quanh nhanh chóng bị rút ra, sau đó dũng mãnh tuôn vào trong đan điền khí hải, hóa thành lực đấu khí của mình. Nhìn vào bên trong, tinh hạch đấu khí trong đan điền khí hải đã nhanh chóng khôi phục thành vẻ ngăm đen. Long Tà, Lý Dật chỉ vào vô số cường giả đang quan sát có chút giễu cợt nói. Ta và ngươi lấy tư cách cường giả đấu thần đỉnh phong, cũng không thể cứ so tài những đấu kỹ không nhập lưu này, chi bằng chúng ta thì thi đấu kỹ thanh long. Hừ, thanh long đấu kỹ. Với trình độ tiêu hao đấu khí của ngươi bây giờ, còn có thể thi triển thanh long đấu khí hay sao? Nếu ngươi còn có thể thi triển, ta nhất định sẽ nhận thua. Nhưng nếu ngươi không thi triển được thanh long đấu kỹ, ngược lại đan điền khí hải bị rút hết, chẳng khác nào tử. gocchuyenaudio.com Tìm đường chết, Long Tà khinh thường nói, hắn hiển nhiên không chú ý tới Lý Dật dùng thiên tủy dịch. Mọi thứ luôn luôn có ngoại lệ, nếu ngươi đã không dám dùng thanh, long đấu kỹ ta ngược lại muốn nhìn ngươi tiếp một chiêu này của ta như thế nào. Nói xong, Lý Dật mỉm cười quỷ dị, thủ quyết thay đổi, một vầng sáng rực rỡ hiển hiện trong lòng bàn tay. Cảm thụ được vầng sáng màu vàng lấp lánh trong lòng bàn tay Lý Dật, sắc mặt Long Tà biến đổi, chỉ có điều vầng sáng phát ra khí tức chật chội khiến một cường giả đấu thần đỉnh phong như hắn cũng cảm nhận được cảm giác khó thở. Xem ra Lý Dật tuyệt đối không phải kẻ mặt dày, hắn thật sự muốn sử dụng chiêu thanh long đấu kỹ. Nhưng điều này sao có thể, đánh tới lúc này, hắn làm sao còn có thực lực sử dụng thanh long đấu kỹ chứ? Không kịp suy nghĩ, dưới sự kinh hãi Long Tà lại một lần nữa đánh ra siêu phẩm thần binh cột trụ trời của mình, đấu khí rót vào cột trụ trời tựa như sống lại, lập tức tăng vọt mấy lần, sau đó đánh thẳng về hướng. Lý Dật, đối mặt với Long Tà tận lực phá hư mình xúc thế thanh long đấu kỹ, Lý Dật chỉ nhẹ nhàng khẽ động, vầng sáng màu vàng trong tay liền phân ra một sợi, nghênh đón công kích trực diện của cột trụ trời. Một tiếng nổ vang lên, điều khiến Long Tà trợn mắt há mồm chính là cột trụ trời sau khi được tăng thêm lực đấu khí của mình lại bị vầng sáng đấu khí màu vàng thoạt nhìn như lơ đãng kia đánh bay ra ngoài. Còn quang hoa trong lòng bàn tay Lý Dật cũng không chịu ảnh hưởng, cấp tốc di động, đồng thời bành trướng, sau đó hóa thành hình rồng cực lớn. Thanh long đấu kỹ, long khiếu cửu thiên. Đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, kim long đấu khí cực lớn điên cuồng tuôn ra, tạo ra từng đợt chấn động không gian, tất cả mọi thứ trong không gian phạm vi trăm mét đều bị rung động này nuốt chửng, hiện ra một hắc động cực lớn. Thật sự là thanh long đấu kỹ. Long Tà lắp bắp nói, quên cả phản kháng, trơ mắt nhìn cự long hoàng kim hóa thành tấm màn đen tử vong trong mắt mình. Long Tà nhanh chóng bị cuốn vào trong đấu khí cự long, dưới năng lượng cuồng hãn này, hộ thể đấu khí của Long Tà rất nhanh bị xé mở, sau đó xoắn thân thể hắn thành một bánh quai trèo thê thảm. Biến cố này tới quá nhanh, không biết do Long Tà đã quên sử dụng hồi thành quyền, hay vì trong tu la giới không cách nào sử dụng, nhân vật cả đời cường quyền như vậy cuối cùng vẫn bỏ mạng. Đấu khí kim long chậm rãi biến mất, thi thể quỷ dị của Long Tà lơ lửng giữa không trung, thân thể của hắn đã bị vặn vẹo mấy vòng, xương cốt kinh mạch toàn thân đều vỡ vụn. Đấu khí nâng thân thể Long Tà lên, Lý Dật không chút khách khí lấy ra hạt giống đấu khí của Long Tà trước mặt mọi người, sau đó bắt đầu luyện hóa. Cho dù đấu khí bản thân Lý Dật đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng sau khi luyện hóa hạt giống đấu khí của cường giả đấu thần đỉnh phong hoàn tất, Lý Dật vẫn cảm giác được đấu khí trong đan điền khí hải bắt đầu khởi động dồi dào, hoàn toàn bổ sung lượng đấu khí hao tổn khi sử dụng. Thanh Long đấu kỹ trước đó, Lý Dật chu sát Long Tà, bên trong tu la giới vô cùng yên lặng, vô số cường giả tựa hồ còn không cách nào tiếp nhận sự thật này, môn chủ Long Môn có quyền thế nhất trong thần chi lĩnh vực vậy mà thật sự đã bị một thiếu niên đấu thần chu sát. Mặc dù mọi người đã chờ mong nhìn thấy chuyện này từ rất lâu, nhưng khi giờ khắc thật sự này xảy đến, lại. Gocchuyenaudio.com, khiến người ta có một loại cảm giác hư huyễn giống như nằm mộng. Cho đến khi Lý Dật luyện hóa hết hạt giống đấu khí của Long Tà, đệ tử Cửu Huyền Tông lúc này mới kịp phản ứng, tất cả đồng thanh kêu lên, xông về hướng gần trăm tên đệ tử tinh anh của Long Môn được Long Tà dẫn đến. Trước mặt ưu thế số lượng tuyệt đối, đám tinh anh đệ tử Long Môn sớm đã mất đi ý chí chiến đấu vì cái chết của Long Tà lúc này đã như chó nhà có tang, làm gì còn tâm tư ứng chiến, chìa khóa mở cửa tu la giới lại nằm trong tay Long Tà, hắn vừa chết hơn trăm tên đệ tử tinh anh Long Môn khẳng định cũng sẽ bị chôn vùi cùng Long Tà. Những kẻ này sau khi trải qua một phen phản kháng kịch liệt ngắn ngủi, cuối cùng cũng xuống địa ngục với môn chủ của bọn chúng. Nhìn qua chiến trường đã dần dần bình ổn, vẻ mặt Lý Dật đầy ngưng trọng. Lý Dật huynh đệ, ngươi thật sự giết chết Long Tà rồi, chuyện này thật khó tin, tin tức này nhất định sẽ chấn động toàn bộ thần chi lĩnh vực. Phong Thiếu Tông chủ hưng phấn cực độ, tựa hồ người giết Long Tà không phải Lý Dật mà chính là bản thân hắn. Lý Dật cũng không vì lời nói của Phong Lập Nam mà thoải mái hơn, hắn tỉnh táo nói. Long Tà chết rồi, chúng ta cần phải nghĩ cách khác rời khỏi tu la giới, hiểm cảnh của ba đại tông môn còn chưa giải trừ, chỉ sợ phiền toái còn ở phía sau. Sợ gì chứ, Lý Dật huynh đệ nói phiền toái chính là chỉ Tu La Môn. Hừ, cho dù Tu La Môn lợi hại cũng không thể tiêu diệt hết mấy chục vạn cường giả của Tam Tông chúng ta. Giết chết Long Tà, niềm tin của Phong Lập Nam không ngừng tăng vọt, bỗng nhiên cũng có chút khinh thường với Tu La Môn. Lam Tông chủ và Úc Môn chủ vẫn tương đối tỉnh táo, bọn hắn biết rõ lực lượng cường đại nhất trong kết giới này đối với giới chủ mà nói cũng chỉ là mây bay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, quân đội của ba đại tông môn có lẽ đều bị nhốt vào trong tu la giới, Lam Tông chủ, Úc Môn chủ, bước đầu tiên vẫn là tập trung tất cả mọi người lại một chỗ. Tất cả mọi người không có ý kiến gì đối với đề nghị này của Lý Dật, cường giả của ba đại tông môn nhanh chóng hành động, phái ra mấy đội cường giả chia thành nhiều phương hướng đi liên lạc với đệ tử Tam Tông bên trong tu la giới. Những cường giả được phái đi rất nhanh đã có hồi âm, bọn hắn lục tục mang về rất nhiều đội ngũ cường giả chạy lung tung trong tu la giới, có không ít đội ngũ cường giả lại cảm ứng được đọ sức kịch liệt ở đây, tự mình chạy về. Trong tu la giới không phân ngày đêm, cũng không biết qua bao lâu, đệ tử của ba đại tông môn mới dần dần tề tựu. Tất cả tông môn kiểm tra lại nhân số, số lượng cường giả bị nhốt vào trong tu la giới nhiều đến 40 vạn. 40 vạn đấu khí cường giả tựa hồ đại diện cho tồn tại vũ lực cường đại nhất của thần chi lĩnh vực. Giáp tâm của Long Môn thật sự hiểm ác, uy lực của tu la giới cũng thật sự khủng khiếp, rõ ràng có thể chứa nạp nhiều cường giả như vậy. Hiện tại, bọn người Lý Dật cũng cơ bản biết rõ địa vực của tu la giới, kết giới địa vực siêu cấp này rộng lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của thường nhân, dựa theo thuyết pháp của Long Tà, lấy Long Thành làm hạch tâm, phạm vi 500 dặm đều là phạm vi dung nạp của nó, như vậy kết giới này chỉ ít có bán kính 500 dặm. Lý Dật không cách nào tưởng tượng kết giới rộng lớn như vậy cần có năng lượng khổng lồ như thế nào trèo trống. Sau, gocchuyenaudio.com, khi tập trung tất cả đội ngũ cường giả lại một chỗ, ba đại tông môn bắt đầu thảo luận kế hoạch hành động kế tiếp. Long Môn hiện tại nhất định còn chưa biết tin tức Long Tà đền tội, cho nên thần chi lĩnh vực hiện giờ vẫn chưa gặp nguy cơ gì, mấu chốt quan trọng lúc này là chúng ta làm thế nào rời khỏi tu la giới. Vấn đề của Úc Môn chủ khiến cho các cường giả đầu muốn nổ đầu. Đúng vậy, làm thế nào rời khỏi kết giới cấp bậc khủng bố này chứ? Ta ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn thấy mọi người suy nghĩ sâu xa vấn đề rời khỏi tu la giới, Lý Dật bỗng nhiên nói. Nơi này được xưng Tu La Giới, chắc hẳn là địa bàn của Tu La Môn, thế nhưng trong chúng ta, kể cả những đội ngũ cường giả khác, rõ ràng đều không phát hiện bất kỳ một cường giả Tu La Môn nào, cái này có phải có chút kỳ quái hay không? Há lại chỉ có kỳ quái, chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Một trưởng lão Lục Cực Môn lớn tiếng trách móc, cũng không có gì kỳ quái. Úc Môn Chủ lại nói, có lẽ đây là Long Môn muốn gây chuyện mê hoặc căn bản không có Tu La Môn gì đó, bọn chúng cố ý bịa đặt ra Tu La Môn để hù dọa mọi người. Không đúng, Lý Dật phản bác nói, nếu Tu La Môn không tồn tại, Long Tà chính là giới chủ Tu La Giới, như vậy, hắn còn cần quyết đấu với ta sao? Hắn có thể trực tiếp vận dụng lực lượng của Tu La Giới là có thể giết chết tất cả chúng ta. Những lời phản bác của Lý Dật cũng không có ai có thể giải thích, cũng không cách nào phản bác, thấy mọi người không nói, Lý Dật tiếp tục phân tích nói. Theo ta thấy Tu La Giới xác thực tồn tại, chỉ có điều Tu La Giới cũng có nỗi khổ âm thầm của mình, khiến cho bọn hắn không cách nào tùy ý hành động, tựa hồ như chịu cái gì cản tay. Bọn hắn giao Tu La Giới cho Long Môn, còn bản thân lại tránh né giao phong chính diện với chúng ta. Phong Lập Nam nói, Lý Dật huynh đệ nói không sai, khả năng này rất lớn. Nhưng vấn đề là, biết rõ những điều này thì có tác dụng gì? Có tác dụng gì hay không ta không biết, nhưng muốn rời khỏi Tu La Giới, nhất định phải dựa vào Tu La Môn. Xem ra chúng ta cần thiết lập quan hệ với Tu La Môn rồi. À, ta cũng đồng ý ý kiến của Lý Dật các hạ. Lam Tông Chủ nói, chúng ta có thể phái đi mấy đội ngũ tìm kiếm, dò xét từng ngóc ngách trong kết giới, dù thế nào nhất định cũng phải tìm ra hành tung của Tu La Giới. Đề nghị của Lam Tông Chủ nhận được sự nhất trí thông qua của mọi người, lập tức liền có mấy hộ pháp xuống dưới an bài, hơn 10 phút sau, ba đại tông môn đã sắp xếp 7-8 đội ngũ, bắt đầu tìm kiếm trong Tu La Giới. Cách chương.